Trương làm giàu hôm nay phát tài sao một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. 25.028.046. Vkép đứa ở mỗi ngày không ngủ được. Chim cánh cụt đi dạo từ một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Thỏ chi 130 bình. Trương làm giàu hôm nay phát tài sao 99 bình. Hoa mãn tiểu lâu 30 bình. Mộc ân thần hy. Dễ khiêm 20 bình. Kéo dài chứng thời kỳ cuối người bệnh 18 bình. Quỷ khanh. Bạch mạch 16 bình. Kỳ an. Cắn đường chuyển phát nhanh viên. Sô-cô-la tương 10 bình. Lương trần giờ lành 7 bình. Độ cửu châu. Ẩn 6 bình. A băng. Lam. Một nghèo hai trắng 5 bình. 451.858.174 bình. Kháng mộc. 532.119.322 bình. Tàng sam. Khó lấy tên. Thiên nhai cũ lộ. Là bao quanh nha. Lùi lùi. Độc nhãn ưng. Cách lâm cửu cửu. 25.534.600. 425.816.321 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Tôi đã nốt trước là tôi chỉ edit đúng 50-60. Do kiến thức hạn hẹp nên có gì sai mong mọi người góp ý tôi sẽ sửa. Chương này có nhiều từ khá lạ và tôi chỉ giải thích theo nghĩa tôi hiểu thôi nha. Một vấn đề nữa là tôi cũng muốn dùng thêm dấu. Để mọi người đỡ hụt hơi nhưng mà mấy chương gần đây khó dùng. Lắm vì phải giữ nguyên mới liền mạch được. Cảm ơn MN đã ủng hộ. V. Cách chương.